Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 170, là rớt chuẩn bị. Lôi điện từ trên trời đến, dày đặc mà xuống, bao phủ trên chúng thần sơn, rớt thần tọa đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng tắp hướng về lôi điện mà đi. Ầm ầm, từng tiếng lôi động, vang vọng đất trời. Cái này dị tượng, cả kinh chúng thần ghé mắt, cả kinh tộc nhân ngưng chiến, đi nói cho đời bốn tổ vu, mệnh lệnh đại quân rút lui, lập tức rút lui, đệ ngũ huyệt trong lòng dâng lên không tốt báo hiệu. Hắn cái thứ nhất nghĩ tới, là phía dưới tộc nhân, mặc kệ một hồi phát sinh cái gì, chiến đấu nhất định sẽ thăng cấp, đến lúc đó, khó tránh khỏi muốn tác động đến phía dưới tộc nhân, vẫn là chuẩn bị sớm tốt. Đời thứ ba tổ vu lập tức phóng tới phía dưới, chỉ chốc lát liên minh đại quân bắt đầu làm từng bước rút lui. Toàn bộ hạ kim loại hàng rào, liên minh đại quân liền triển khai không để ý trận hình chạy tán loạn. Nhìn qua rối bời tràng diện, đệ ngũ huyền ngược lại là có chút muốn cười. Phong cách này quả nhiên cực kỳ đời bốn tổ vu, nếu là những người khác, làm không tốt còn muốn chú ý trận hình, phòng ngừa địch nhân đánh lén cái gì, đời bốn tổ vu sẽ không. Hắn gà tặc, nghe đệ ngũ huyền ngữ khí, liền biết vấn đề nghiêm trọng, tăng thêm trên trời biến hóa, càng bằng chứng đệ ngũ huyền lời nói, thế là không quan tâm rút lui. Thái sơ, tình huống như thế nào? Đời bốn tổ vu chạy tới, nhìn qua trong sấm sét rớt hỏi, không biết rớt muốn làm cái gì yêu thiêu thân, bất quá nhìn, chúng thần sơn thần linh cũng không biết, hướng chúng thần sơn thần linh bên kia nỗ bĩu môi, đời bốn tổ vu nhìn sang, quả nhiên hắn nhóm cũng tương đương kinh ngạc, đời bốn tổ vu, đây là nhẫn nhịn đại chiêu a, chúng ta có phải hay không cũng lui một chút. Đệ ngũ huyền tức giận nhìn hắn một cái, không tiếp tục để ý cái này bị chiến tranh nhảy lên hormone. Trở lại thanh xuân ra hòa, trên bầu trời, rớt chậm rãi giơ lên quyền trượng, lôi điện bắt đầu hướng hắn trong tay quyền trượng ngưng tụ. Khi lôi điện tụ tập thành buộc, đệ ngũ huyền khẩn trương lên, bắt đầu chậm rãi điều động trong tiên giới 8 cái đồ đằng chủ. Nếu như lôi điện kích tới, hắn chuẩn bị dùng trận pháp phòng ngự, nhưng mà, buông xuống quyền trượng không phải chỉ hướng hắn, mà là chỉ hướng sa mạc. Lôi điện hình thành sóng xung kích đột nhiên xuyên qua hư hóa chúng thần sơn. Rơi trong sa mạc, cát vàng bay lên, đầy trời thổ hoàng sắc. Trong chốc lát cũng thấy không rõ bên trong có đồ vật gì. Mẫu thụ chi căn a. Trăm vạn vong hồn tụ tập ở đây, thỏa thích hưởng thụ đi. Nghe rớt, đệ ngũ huyền hai mắt bỗng nhiên trợn tròn. Mẫu thụ chi căn, đông đại lục mẫu thụ chi căn, chính nghi hoặc đâu. Cát vàng bên trong một đạo màu đen hư ảnh đung đưa bốc lên ra, thẳng tắp cắm vào chúng thần sơn hư ảnh bên trong. Ông, chúng thần sơn ngọn núi chấn động, mơ hồ có thể thấy được vô số vong hồn từ ngọn núi bên trong hiện lên, đâm vào màu đen hư ảnh bên trong. A, ưng, ô, ô, vô số vong linh tại kêu thảm, phát ra quỷ dị thanh âm, như là nhân gian luyện ngục. Liên minh tộc nhân rút lui đến sớm, bây giờ đã đến chân trời, ngược lại là không bị đến thanh âm này ảnh hưởng. Chúng thần sơn đại quân nhưng không có chuẩn bị, đột nhiên bị những này vong linh kêu thảm xung kích, từng cái ôm đầu ngã trên mặt đất. Trên bầu trời, có thể sức yếu một điểm thần linh cũng đều nhanh chóng rút lui nơi đây, sợ bị vong linh bối rối. Phụ thân, ngươi đang làm cái gì? Một đoàn mặt trời dâng lên, đệ ngũ huyền định nhãn nhìn lại, nhận ra là một mực không có tham chiến Apollo, con của ta. Chuẩn bị nghênh đón sinh mệnh chi thụ đi, chuẩn bị nghênh đón vinh quang đi. Rớt giống như điên, dùng đến điệu vịnh than nói, đáng chết, vậy cũng là con dân của chúng ta a. Apollo thoạt nhìn như là giận điên lên. Hắn gầm thét về sau, trực tiếp đâm về cây kia rễ đồng dạng màu đen hư ảnh. Cực nóng quang minh lấp lóe tại hắn bên cạnh, nhưng bất luận nhìn thế nào, hắn đều giống như tại thiêu thân lao đầu vào lửa. Ngu muội hài tử, ngươi không có khả năng. Không đợi rớt lời nói xong, Apollo trên người sáng ngời từ cực nóng trở nên chính khí lăng nhiên. Vô số oan hồn bị hắn tịnh hóa, trực tiếp quy về hư vô. Ngươi muốn chết, rớt phẫn nộ, trong tay quyền trượng vung lên, lôi điện như móng vuốt đồng dạng hướng Apollo chộp tới. Bát quái đảo ngược, phong, đệ ngũ huyền trực tiếp xuất thủ. Tám cái đồ đằng trụ linh bị hắn từ tiên giới nói ra. Đảo ngược gãy ngăn ở lôi điện trước. Vô số lôi điện xung kích đảo ngược bát quái. Quẻ trấn một bên hấp thu, một bên là đảo ngược bát quái gia tốc. Không bao lâu liền đem rớt thủ đoạn ép xuống. Đã ngươi nghĩ sớm một chút đi gặp sư thánh, ta liền để ngươi đi gặp hắn. Rớt nhìn về phía đệ ngũ huyền, trong tay quyền trượng trên không trung xoay tròn một vòng, mang theo vô số lôi điện, sau đó chỉ hướng đệ ngũ huyền. Lôi điện chùm sáng điện xạ mà đến, đảo ngược bát quái còn tải trở về trên đường, nhất thời không thể phòng ngự. Ưng, bá hạ đột nhiên gầm lên giận dữ, chủ động hé miệng ảnh hưởng lôi điện thẳng tắp bắn vào bá hạ trong miệng. Lại giống tiến vào trong lỗ đen đồng dạng, không có kích thích nửa cái bọt nước. Nấc, đánh cái nấc, bá hạ ăn no rồi, không biết sống chết. Rớt bất mãn nói, cuối cùng từ hoàng kim trên thần tọa đứng lên, cất bước đi hướng đệ ngũ huyền. Hắn hai chân đạp không, tự có lôi điện đi theo. Mỗi đi một bước, quanh thân lôi điện liền kinh khủng một tia. Bá hạ muốn lùi bước, đệ ngũ huyền thì ra tốc thu hồi đảo ngược bát quái. Ông, tạo hóa ngọc điệp từ dưới chân đặt trên đầu. Đệ ngũ huyền nhíu chặt lông mày triển khai, trở nên mặt không biểu tình. Trưởng kim chi thần, tới, đệ ngũ huyền tay phải duỗi ra. Trưởng kim chi thần thân hình vặn vẹo, biến thành một thanh kim loại trường côn, rơi vào đệ ngũ huyền trong tay. Rơi, theo đệ ngũ huyền. Trường côn vô hạn kéo dài, thẳng đến đại địa mà đi, cuối cùng cắm sâu vào khắp mặt đất. Quẻ trấn, phong, đệ ngũ huyền lại từ trong bát quái mang tới quẻ trấn, trực tiếp đánh vào trường kim chi thần biến thành thông thiên côn sắt phía trên. Dây sắt tản ra, hai tay lôi kéo côn sắt trên xuôi theo, hướng chia hai bên trái phải. Côn sắt phía trên giống nổ tung lời nói đóa hoa bình thường, biến thành vô số xích sắt. Những này xích sắt tràn ra khắp nơi ở trên bầu trời, trực tiếp dẫn tới những cái kia lôi điện tiến vào dưới mặt đất. Đây là đệ ngũ huyền sớm nghĩ đến, chế tác chuyên môn dùng để ứng phó rớt đại hào cột thu lôi. Có vật này, rớt lực lượng muốn yếu bớt hơn phân nửa. Gặp đệ ngũ huyền một trận thao tác, mình dẫn tới lôi điện thế mà chậm rãi trôi qua. Rớt nhướng mày, dừng ở tại chỗ, đây là vật gì? Rớt hỏi, đưa lễ vật cho ngươi. Đệ ngũ huyền nói xong, tay phải hướng phía sau duỗi ra. Tám chuôi kiếm gỗ từ trong tiên giới bắn ra, thẳng tắp rơi vào hắn trên tay. Đánh rớt, hắn đã sớm làm đầy đủ chuẩn bị. Có tác dụng hay không khó mà nói, nhưng có thể nghĩ tới, hắn đều đi làm. Hừ, cho dù ngươi có thể suy yếu ta lôi điện, lại có thể thế nào? Ngươi có thể suy yếu thần lực của ta sao? Rớt tiếp tục hướng phía trước, đồng thời thần lực bừng bừng phấn chấn, lôi điện tăng mạnh, cột sắt bắt đầu lắc lư, rõ ràng đạt tới tiếp nhận cực hạn. Đã không thể sẽ giúp đệ ngũ huyền chia sẻ, ta thử một chút. Đệ ngũ huyền nói xong, hai tay một dẫn tám chuôi kiếm gỗ, đem bọn nó đánh về phía bên trên bầu trời. Tám chuôi kiếm gỗ bắn đi ra, phảng phất bắn vào hư không, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà một cỗ lực lượng quỷ dị xuất hiện, trực tiếp đem Rớt Bạo Khởi thần lực áp chế một nửa. Đây là cái gì? Rớt hỏi, đệ ngũ huyền không có trả lời hắn, chỉ là lần nữa nắm tay hướng về sau duỗi ra. Trong tiên giới tung ra một thanh chất gỗ đại phủ, nếu như không nhìn chất liệu, cái này đại phủ cùng hỗn độn thế giới bàn cổ phủ cực kỳ tương tự. Chỉ là thiếu đi mấy phần uy thế, nhưng đệ ngũ huyền có thể làm được cũng cứ như vậy. Chân chính bàn cổ phủ, hắn lại không bỏ ra nổi tới. Bây giờ, tất cả là Rớt làm ra bố trí toàn bộ đến nơi. Chúng thần Sơn Thần Vương cùng liên minh chi chủ chiến đấu. Sắp khai hỏa, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.